Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1754. Chương 1754. Tạ tội. Lần nữa nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện, Hồng Chấn Sơn là đã hưng phấn vừa khẩn trương. Hưng phấn là hắn biết đây là một cái phi thường thần kỳ thiếu niên, mà lại cùng chính mình tốt xấu cũng coi là có giao tình. Mà khẩn trương, dĩ nhiên chính là con của hắn, còn có hắn phu nhân kia, vừa rồi thế nhưng là hung hăng mắng a, lời nói kia cũng là đủ ác độc, mà lại con của hắn trước đó cũng cùng Bạch Vũ Triết lên xung đột. Ai biết đối phương có phải là trong lòng rất khó chịu rồi. Hồng Chấn Sơn mấy năm gần đây mặc dù thực lực tiến bộ rất lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng, tiến bộ của mình so với nhân gia đến, vậy coi như phải kém nhiều lắm. Thật muốn ghi hận trong lòng muốn đối phó mình, Hồng Chấn Sơn là một chút lòng tin đều không có. Ấy, Bạch công tử, tại hạ quản giáo không nghiêm, có nhiều đắc tội, còn mời đừng nên trách. Hồng Chấn Sơn vội vàng bồi cái không phải. Sau đó, hắn quay người nhìn xem chính mình có chút sửng sốt nhi tử. Đột nhiên gầm lên giận dữ. Súc sinh, còn không qua đây cho lão tử quỳ xuống tạ tội. Còn có ngươi, thật đúng là không so đo với ngươi đã cảm thấy ghê gớm cỡ nào. Bắt đầu bành trướng đúng không? Lập tức cho ta tới. Phía sau hắn nói tới đương nhiên là vợ hắn Hà Lệ Quyên. Gần nhất cái này tầm 10 năm cũng thật sự là càng ngày càng phách lối cay nghiệt. Lúc này nhớ tới thật có chút nghĩ mà sợ a. Hiện tại còn không biết Bạch Vũ Triết là cái gì thái độ đâu. Thật muốn cùng bọn hắn tính sổ lời nói. Kia Hoan Thành phủ thành chủ cũng thật muốn xong đời. Cha, hắn, Hồng Thiên Vũ rất không tình nguyện. Cũng rất không cam tâm. Thế mà muốn hắn quỳ xuống tạ tội. Người trước mắt này là ai a? Là hắn đại cừu nhân. Vừa mới đánh hắn dừng lại. Để hắn mất mặt ném đại. Thế mà còn muốn quỳ xuống tạ tội. Ba, một tiếng vang giòn truyền đến. Hồng Chấn Sơn hung hăng một bàn tay quăng tới. Lập tức đem hắn một nửa khác mặt cũng cho quất dưng. Khóe miệng tràn ra huyết đến. Lần nữa nương theo lấy Hồng Chấn Sơn gầm lên giận dữ. Người điếc rồi. Hồng Thiên Vũ lập tức bị một tát này cho đánh mộng. Hắn nhìn thấy cha mình chân chính nộ hỏa, cũng không dám lại nói cái gì. Chỉ có thể là lề mà lề mề đi đến Bạch Vũ Triết trước mặt. Tâm không cam tình không nguyện quỳ xuống. Còn có ngươi, lập tức cho lão tử lăn tới đây. Hồng Chấn Sơn lần nữa nhìn về phía hậu phương Hà Lệ Quyên. Nói thật, Hà Lệ Quyên lúc này thương thế không nhẹ, thậm chí ngay cả mình đứng đều có chút khó khăn. Nhưng là, Hồng Chấn Sơn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lần này hắn là sự thật phẫn nộ. Cái này hai mẹ con cái này phách lối khí diễm nếu là lại không chèn ép một chút. Về sau nói không chính xác còn có thể gây ra phiền toái gì đâu. Được rồi, vừa rồi đã cho nàng giáo huấn. Hy vọng các ngươi có thể minh bạch một việc. Ai mệnh đều là mệnh. Ai cũng không so với ai khác cao quý. Ai cũng không so với ai khác tiện. Bạch Vũ Triết nhìn xem cái này hai mẹ con. Bằng lãnh nói một câu. Bạch công tử xin yên tâm. Sau khi trở về ta nhất định hảo hảo giáo huấn cái này tiện nữ nhân cùng tiểu súc sinh này. Hồng Chấn Sơn lần nữa cam đoan. Kỳ thật hắn hiện tại rất muốn cùng Bạch Vũ Triết tự ôn chuyện. Hỏi một chút Bạch Vũ Triết những năm gần đây đi địa phương nào loại hình. Nhưng là hiện tại tình huống này, hắn cảm giác có chút kéo không xuống mặt a. Đều là con của hắn gây họa. Nếu không tuyệt không về phần dạng này. Một màn này là thật đem bên cạnh người vây xem cho nhìn ngốc. Bọn hắn cũng căn bản không biết mấy cái này người trẻ tuổi đến cùng là ai. Thế mà có thể để cho bọn hắn thành chủ Hồng Chấn Sơn khẩn trương như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy, ngay cả nhi tử cùng lão bà đều trực tiếp đánh. Không có việc gì, ngươi để bọn hắn trở về đi.